Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 1054, ác quỷ phần mộ, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, chân tướng. Sao, ta không biết tiểu hắc nhìn lên lúc này vẫn đục không chung suy nghĩ trong chốc lát. Tiện đà hướng về phía ác quỷ nhân cách lắc lắc đầu. Ác quỷ nhân cách như cũ ở vào lúc trước cảm xúc chung. Thấy tiểu hắc mơ mịt lắc đầu, liền tự cố tự nói. Cái này thế gian tồn tại sở hữu quỷ vật, vô luận là bình thường quỷ vật cũng hảo, lệ quỷ cũng thế, thậm chí là ở vào xích đỉnh ác quỷ. Này tồn tại mục đích đều chỉ có một, duy nhất một cái là giết chóc. Tiểu hắc bừng tỉnh gian nghĩ tới cái này đáp án. Đối, chính là giết chóc. Nhưng là hoàn chỉnh nói, chúng ta sứ mệnh kỳ thật là giết chóc nhân loại. Dựa theo quy tắc yêu cầu, nói trắng ra là, chúng ta chính là nhậm người sử dụng đao kiếm. Là tùy người chi phối để tuyến mộc ngẫu. Là một đám không có tự do, không có tư tưởng cái xác không hồn. Ác quỷ nhân cách nói đến nơi này thời điểm, bởi vì phẫn nộ, nó nơi khu vực không gian, đều ở chịu nó cảm xúc ảnh hưởng mà kịch liệt rung động. Địa chấn thụ diêu, vô hình không gian phảng phất cực dương cụ xé rách, phát ra từng trận chói tai minh khiếu. Đối với ác quỷ nhân cách cảm xúc bùng nổ, tiểu hắc cũng không có lại mở miệng nói cái gì. Rốt cuộc ác quỷ nhân cách địch hữu chưa phân, rất khó nghĩ đến này kẻ điên sẽ làm ra sự tình gì tới. Tiểu hắc theo bản năng nắm chặt nắm tay, đột nhiên cảm thấy chính mình phía trước dò hỏi rất là dư thừa. So với này đó cái gọi là bí ẩn, hắn nhất quan tâm vẫn là tiểu hồng rơi xuống cùng ân nguy. Bất quá ác quỷ nhân cách nếu không có đình chỉ ý tứ, nó cũng tự nhiên sẽ không tự tìm mất mặt đi ngăn cản. Rốt cuộc cái này đề tài chính là nó khiến cho, thế nào đều là muốn tiếp tục nghe. May mắn chính là ác quỷ nhân cách cảm xúc dao động cũng không có liên tục lâu lắm. Ngắn ngủn vài giây qua đi, quanh mình hết thảy liền lại khôi phục phía trước bình tĩnh. Ác quỷ nhân cách trên mặt oán hận lần thứ hai bị tối tăm sở thay thế được. Thanh âm cũng tùy theo trở nên bình tĩnh rất nhiều. Nếu lấy một loại cái xác không hồn trạng thái bị khống chế, cũng không tính một kiện thống khổ sự tình. Chân chính thống khổ nơi phát ra với đương ngươi có được thần trí. Đương ngươi bắt đầu quen thuộc thế giới này. Đưa ngươi đại não càng ngày càng thanh tỉnh, cũng càng ngày càng rõ ràng. Thế cho nên ngươi phát hiện chính mình bị cầm tù, ngươi tự do bị tước đoạt, ngươi hoàn toàn không thể đủ tự chủ, ngươi tồn tại căn bản là không có ý nghĩa. Ngươi bắt đầu tự hỏi, chính mình vì cái gì tồn tại? Ngươi bắt đầu tự hỏi, chính mình vì cái gì muốn giết chóc? Ngươi bắt đầu tự hỏi, chính mình vì cái gì muốn vẫn luôn như vậy đi xuống. Mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi một phút đồng hồ, mỗi một giây, ta đều tại đây loại tự hỏi chung vượt qua. Sau đó vô số lần dò hỏi chính mình giống như vậy tồn tại đến tột cùng có cái gì ý nghĩa. Ác quỷ nhân cách đột nhiên nâng lên đầu. Một đôi con ngươi tựa như hai cái huyết động, lập lòe lành lạnh hồng quang. Khi ta có được thần trí, hơn nữa bắt đầu dần dần quen thuộc thế giới này sau, ta mỗi khi cũng sẽ sinh ra như vậy nghi vấn. Ta cảm thấy so với mặt khác quỷ vật, chúng ta vận mệnh muốn càng thêm bất hạnh. Tiểu hắc cũng vào lúc này lòng có sở cảm phụ họa một tiếng. Ác quỷ không có ở tiếp tục ngừng ở tại chỗ, mà là lại một lần xoay người hướng tới nghiêng đường núi bay nhanh. Thấy thế, tiểu hắc cũng vội vàng ra tốc đuổi kịp. Vì cái gì ngươi sẽ biết nhiều như vậy? Đương tiểu hắc đuổi kịp ác quỷ nhân cách sau, Nó liền lại một lần đưa ra vấn đề này. Vì cái gì ngươi đột nhiên không nói nữa? Ác quỷ nhân cách cũng không có quay đầu lại. Dưới chân bay nhanh tốc độ bất biến. Nhưng thanh âm lại phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến. Lệnh tiểu hắc nghe được cực kỳ rõ ràng. Có tự hỏi sẽ có phản kháng. Liền sẽ muốn nếm thử phản kháng. Nhưng là ở không rõ ràng lắm đến tột cùng là ai ở thống trị lực. Nó thực lực lại có bao nhiêu cường thời điểm. Liền mạo muội tiến hành phản kháng. Tắc không thể nghi ngờ là ngu xuẩn. Cho nên ta bắt đầu quan sát. Tìm kiếm nó quy luật. Lại đi quan sát mặt khác quỷ vật. Từ lệ quỷ lại đến ác quỷ. Đi tổng kết chúng nó một ít quy luật. Tiện đà lại bắt đầu quan sát nhân loại. Tổng kết nó đối với nhân loại quy luật. Kết quả tại đây loại quan sát chúng ta dần dần phát hiện. Nó tồn tại là bí ẩn. Thả là không có thật thể. Nó là vô hình. Phảng phất cũng chỉ là một loại đơn thuần ý chí. Không biết ý chí là từ đâu tới. Chỉ là biết này ý chí không cho phép phản kháng. Này cổ ý chí cũng đều không phải là máy móc. Là vật chết. Nó là sống. Có đôi khi có thể tránh được nó đôi mắt. Nhưng có đôi khi lại không thể. Nó phảng phất có thể nhìn đến trên đời này bất luận cái gì góc. Cái loại này ý thức là quy tắc. Nó phảng phất liền sống nhờ ở chúng ta trong óc. Tiểu hắc đột nhiên phẫn nộ quát. Ngươi vì cái gì xưng hô nó vì quy tắc? Ác quỷ nhân cách thanh âm lần thứ hai từ bốn phương tám hướng truyền đến. Bởi vì bọn họ là như vậy, xưng hô tiểu hắc nhớ tới trước đây Lý Soái đối hắn nói qua một chút sự tình, bọn họ nói cũng không tính sai. Bất quá, nó đều không phải là không gì làm không được. Nó tầm mắt cũng tồn tại góc chết. Cũng có nó sở vô pháp can thiệp tồn tại, tỉ như nhân loại, lại tỉ như, chính là chúng ta hiện tại nơi cái này địa phương, nghe tới có phải hay không rất có chút không thể tưởng tượng. Nhỏ yếu nhân loại thế nhưng sẽ không chịu nó ảnh hưởng. Nó càng là vô pháp đối nhân loại tiến hành chi phối. Cho dù là chút nào can thiệp đều làm không được. Nhưng đối với chúng ta, nó lại có thể dễ dàng hủy diệt. Ngươi biết vì cái gì sao? Bởi vì bọn họ là nhân loại, tiểu hắc cũng không cảm thấy vấn đề này có bao nhiêu khó. Nói rất đúng, liền bởi vì bọn họ là nhân loại. Bọn họ là thế giới này chủ nhân, mà chúng ta còn lại là người từ ngoài đến. Là tả kẻ xâm lấn, ác quỷ nhân cách nói khác tiểu hắc tâm thần rung mạnh. Nó tốc độ không cấm lại nhanh hơn vài phần, hoàn toàn kéo gần lại cùng ác quỷ nhân cách khoảng cách. Khó có thể tin hỏi, thật sự có hai cổ thế lực, không cần quá giật mình, ác quỷ nhân cách bay nhanh thân mình đột nhiên ngừng lại. Chỉ thấy bọn họ trước người xuất hiện một mảnh đoạn nhai. Con đường phía trước đã tới rồi cuối. Bất quá ác quỷ nhân cách đối với chặn đường cướp của lại không lo lắng. Bên xoa hai sườn huyệt thái dương. Bên ngữ khí bình tĩnh tiếp tục phía trước đề tài nói. Thế giới này là có chủ nhân. Bởi vì có nó ở bảo hộ nhân loại. Cho nên quy tắc mới vô pháp thẩm thấu. Chỉ có thể phái quỷ vật đi công kích thế giới này, không gian, khung xương. Do đó đạt tới bài trừ thế giới, phòng ngự mục đích ta đã hoàn toàn nghe không hiểu ngươi nói. Cái gì nữa, tiểu hắc đã không nghĩ lại liền cái này để tài tiếp tục đi xuống. Nó lúc này tiến lên hai bước, một chân dẫm lên đoạn nhai bên cạnh, hướng tới giống như vực sâu hạ đoan quan sát đi xuống. Ở nơi đó, hắn thình lình thấy được một mảnh bị xương xám sở bao vây mộ viên. Nơi đó là, tiểu hắc quay đầu nhìn về phía ác quỷ nhân cách. Nơi đó là ác quỷ phần mộ, ác quỷ phần mộ. Đúng vậy, sở hữu ở sự kiện chung thất bại ác quỷ, phá hư không gian khung xương thất bại ác quỷ, xâm chiếm nơi này thất bại ác quỷ, đều sẽ bị quan tiến phía dưới phần mộ, tiện đà lọt vào trấn áp. Nói đến nơi này thời điểm, ác quỷ nhân cách ngự khí không khỏi tăng thêm vài phần. Chỉ cần là bị quan tiến mộ viên ác quỷ, liền tuyệt đối không tồn tại trở ra khả năng. Thuận tiện nói thêm câu nữa, ngươi muốn tìm Tiểu Hồng, thực không khéo liền ở nơi đó mặt. Hết chương.